Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Đại Hoành Nguyện. Đăng đường nhập thất, trong cửa cùng ngoài cửa, có thể không đơn thuần là nghe được vị trí đơn giản như vậy. Một đám đệ tử trong lòng thở dài, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng cái kia khỉ nhỏ chính mình không thể trêu vào. Sờ không tới đối phương theo hầu, tổ sư bục giảng trước, Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt mông lung, sau đó ánh mắt một lần nữa tập trung, thấy được phía trên tĩnh tọa tổ sư, cả kinh vội vàng quỳ rạp xuống đất, bái kiến tổ sư. Làm phiền tổ sư đệ tử lâu hầu, mong rằng lão sư thứ tội, người con khỉ nhỏ này, lại đứng lên đi. Tổ sư nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Tam Dương không dám đứng dậy, chỉ là ngồi quỳ chân trên mặt đất, sắc mặt cung kính chờ tổ sư mở miệng. Trọn vẹn thời gian một năm, ngươi đoán quan tượng viên mãn, nếu không phải tư chất ngu dốt chính là chỗ quan chi tưởng lớn có vấn đề. Tổ sư vuốt ve sợi râu, Dương Tam Dương cười khổ, đệ tử chỗ quan chi tượng xác thực cùng tổ sư nói tới đại đình tướng kính, đệ tử cũng không biết nói như thế nào lên. Ô, tổ sư nghe vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương một lát sau mới nói, vậy liền không nói, ngươi bây giờ đã quan tượng viên mãn, vậy liền muốn bước vào vĩnh cố chi cảnh. Vĩnh cố cũng xưng là chứng đạo, này cảnh giới khi chọn một đạo đường, xác định chính mình chứng đạo phương hướng, ngày sau dùng không thể đổi rời, cho dù là năm nào chứng thành thiên tiên, kim tiên, thái ất, cả đến diệu diệu khó lường chi cảnh cũng không thể đổi rời. Vĩnh cố chính là vĩnh viễn không di chuyển, trong lòng chứng đạo chấp niệm, vĩnh không thay đổi. Năm nào ngươi như trong lòng dao động, tất nhiên tu hành sụp đổ, tu vi không được tiến thêm. Tổ sư sắc mặt nghiêm túc, vuốt ve sợi râu nói, đợi ngươi xác lập chính mình muốn đi con đường, đón lấy đi các loại cảnh giới, đều bất quá là chứng đạo quá trình mà thôi. Chứng minh ngươi năm đó lựa chọn con đường, phát hồng nguyên không có sai. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, vội vàng bái một cái, đệ tử có chút hiểu được, ngươi tu hành vì sao? Tổ sư hỏi một tiếng, trường sinh. Dương Tam Dương vội vàng nói, trường sinh lại vì sao? Tổ sư sắc mặt nghiêm túc, trong mắt thần quang lưu chuyển, sát na ở giữa gọi Dương Tam Dương rung động trong lòng. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trường sinh vì sao? Tu được đại pháp lực, đại thần thông, muôn vàn khổ tu, chỉ vì bất tử. Dương Tam Dương không chậm trễ chút nào nói. Tổ sư hài lòng gật đầu. Tu được kim tiên cảnh giới, liền có thể trường sinh bất tử. Có đại thần thông đại pháp lực, ta lại hỏi ngươi, trường sinh bất tử, lại vì sao? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Hắn chưa hề nghĩ tới như vậy sự tình, trường sinh bất tử cách hắn quá mức với xa xôi, trường sinh bất tử lại vì sao? Tu được vô lượng lượng thần thông, vô lượng lượng pháp, ngày sau thế gian lại không ức hiếp ta người. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện tình không vui. Vô lượng lượng thần thông, vô lượng lượng pháp, ngươi ngược lại là dã tâm thật lớn. Như vậy cảnh giới lão tổ ta còn cũng không đạt được. Tổ sư cười mắng một câu, trong mắt thần quang thu liễm. Trong cái này tam vấn, nhưng vì ngươi lập hoành nguyện nương tựa, lấy thứ nhất hỏi vì nương tựa có thể chứng thiên tiên, lấy thứ hai hỏi vì nương tựa có thể chứng kim tiên, cho tới nói thứ ba hỏi, ngươi sở tư suy nghĩ quá lớn, ta lại cũng không biết. Ngươi trở về suy nghĩ, khi nào phát đại hoành nguyện, lập xuống đạo cơ, lại đến nghe đạo. Tổ sư đi xa, lưu lại Dương Tam Dương một người ngồi yên đang giảng đường bên trong. hai mắt bên trong lộ ra một vệt ngưng trọng, sau đó chỗ có chút suy nghĩ. Hoành Nguyện, hắn nhớ không lầm, kiếp trước Phật môn thường xuyên phát hồng nguyên, giống như là Phật Di Lặc có 3 đại hoành nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 đại hoành nguyện, A Di Đà Phật càng là có 48 đại hoành nguyện. Ta hoành nguyện, ta con đường chứng đạo. Dương Tam Dương nhướng mày, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó chậm rãi đi trở về. Quản nó như vậy nhiều, có tiền nhân hoành nguyện với tư cách so sánh, chính mình cảm ngộ một phen, thai nghén một phen, đó chính là chính mình đạo. Hoành nguyện kỳ thật chính là đối với ngày lập lời thề, lập mục tiêu kế tiếp, đồng thời không ngừng hăm hở tiến lên quá trình. Nguyện vọng của mình là cái gì? Nguyện vọng của hắn chính là trường sinh bất tử, sau đó nhân tộc vĩnh viễn không bị chư thiên bách tộc ức hiếp, chính mình thành tựu đại đạo, siêu thấu vô thượng được chính quả. Bất quá, Phật Đà chính quả không phải ta sở cầu, Phật Đà muốn vượt qua hết thế gian chúng sinh, ta nhàn rỗi không chuyện gì đi độ chúng sinh làm gì? Ta dựa vào cái gì đi độ chúng sinh? Dương Tam Dương gãi đầu một cái, không ổn, không ổn, Phật môn Hồng Nguyên không thích hợp ta, nếu là để cho ta đi vượt qua hết chúng sinh, còn không bằng trực tiếp đầu đụng tường một cái quên đi. Chúng sinh đều có liệt căn, tại sao muốn độ hắn? Hắn ngay cả mình đều không chú ý được đến, nếu là đi độ chúng sinh, hẳn là ghét bỏ chính mình chết quá nhanh rồi. Dương Tam Dương trở lại nhà mình động phủ, đạo duyên vẫn như cũ chưa từng trở về, xem ra là vẫn như cũ tại tứ sư huynh chỗ nào chờ xuất quan. Dương Tam Dương cau mày, trong lòng có chút vội vàng sao động, nếu là có thể phát được hồng nguyên, gây nên thiên đạo tiếng vọng, chính mình liền có thể tu được luồng thứ nhất pháp lực. Từ đó về sau siêu phàm thoát tục, sẽ không tiếp tục cùng bụi đất đánh đồng. Đây là siêu thoát bước đầu tiên. Hắn làm sao không nóng vội? Pháp lực đang ở trước mắt, hắn khổ khổ cầu 3000 năm, sao có thể không vội? Dương Tam Dương nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trong sơn động, trong lòng không ngừng suy tư. Bằng không trực tiếp một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sau đó tới một cái trên trời dưới mặt đất duy ngã độc tôn. Sợ là không tốt a. Cái gọi là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, chính là chỉ ta thức chúng sinh trong lòng đều muốn giải thoát trói buộc, người người bình đẳng, trên trời dưới đất không có cao hơn ta quý, tất cả mọi người đồng dạng, thần cũng tốt, người cũng được, cả đến với hèn mọn sâu kiến, đều cùng ta bình đẳng. Kiếp trước Phật tổ thề thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi ở cái thế giới này, đối mặt tiên thiên thần chi thời điểm không cúi đầu thử một chút. Không cúi đầu, một bàn tay đập chết ngươi. Cúi đầu, đạo tâm sụp đổ, hoành nguyện mẫn diệt, cả người phế bỏ. Như vậy nhiều đại thần thông giả, ngươi dám không cúi đầu? Ngươi dám cùng nhân gia bình đẳng? Thật khi nhân gia là ăn chay à? Không ổn, không ổn, phát loại này hoành nguyện, lại là đem chính mình cho hố đi vào. Dương Tam Dương vắt hết vắt óc suy nghĩ, nhớ lại năm đó kiếp trước các loại Phật đạo điển tịch. Trong mắt lộ ra một vệt như nghĩ tới cái gì. Phật đạo điển tịch tuy nhiều, nhưng dính đến hoành nguyện, đồng thời còn thích hợp thế giới này, gần như với không có. Mỗi cái thế giới quy tắc không tầm thường, tình huống không hoàn toàn giống nhau. Các loại Phật đạo điển tịch đương nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Dương Tam Dương mày nhăn lại, đột nhiên một chụp bắp đùi. Có, ta làm sao đem hắn quên mất? Dương Tam Dương hai mắt nhắm chặt, tâm thần đắm chìm trong kinh văn bên trong, không ngừng quan sát lấy kinh văn bên trong các loại áo nghĩa. Lúc này chẳng biết vì sao, cái kia hỗn độn rung động, vô tận áo nghĩa tự phát tràn vào Dương Tam Dương trong lòng, khiến cho tận được kinh văn áo nghĩa. 3. Sau 7 ngày, Dương Tam Dương đột nhiên một chụp bắp đùi, hưng phấn mở to mắt. Chính là nó, lúc này ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, sau đó đột nhiên nhảy lên đứng dậy, đi vào suối nước trước tắm rửa tịnh thân, tại đi núi bên trong tìm ngũ sắc bùn đất làm thành tế đàn. Lại mang lên các loại linh dược, xem như cống phẩm, làm đơn sơ bài vị, bên trên điêu khắc thiên địa hai chữ, có hương hòa, cao nến thiêu đốt. Dương Tam Dương sắc mặt thành kính, quỳ rạp xuống đất, đối với cái kia đài cao bái ba bái, thiên đạo cầu xin thương xót, nhân tộc ta. Dương Tam Dương muốn tới trước một đoạn khúc dạo đầu, dùng để tế tự thiên đạo, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn lời nói một tấm miệng, thần hồn bên trong thiên võng có chút một cơn chấn động, hư không trúng gió mây cuốn lên. Một cỗ khó lường lực lượng sát na ở giữa đem bao lấy. Quay chung quanh quanh thân. Cái này, Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Phát đại hoành nguyện, một bước khó khăn nhất, chính là chọc cho thiên đạo cảm ứng. Nhưng bây giờ chính mình há miệng, một câu nói còn chưa nói hết. Thiên đạo lực lượng liền giáng lâm, cảm thụ được xung quanh cái kia cỗ khó lường lực lượng. Dương Tam Dương chấn động trong lòng, liên tục sau khi xác nhận, mới trong lòng thầm nghĩ, cùng tổ sư giảng đạo thời nói này thiên đạo cảm ứng thời hiện tượng một màn đồng dạng. Tổ sư không phải nói cảm ứng thiên đạo rất khó sao? Thế gian này 90% người tu hành, đều bị một bước này ngăn tại ngoài cửa. Thế nhưng là chính mình vừa mở miệng, thiên đạo lực lượng liền giáng lâm. Tình huống như thế nào? Liền cảm xúc đều không cần nổi lên. Người trực tiếp phát đại hoành nguyện liền xong. Lải nhải bên trong đi lắm điều làm cái gì? Người thế nhưng là thiên đạo nha. Người thế nhưng là thiên đạo nha. Người sao có thể như thế không thận trọng? Dương Tam Dương lúc này có chút hoảng hốt. Thiên đạo lực lượng bỗng nhiên giáng lâm. Làm rối loạn tiết tấu. Không biết nên không nên tiếp tục dựa theo tổ sư nói trình tự tiến hành tiếp. Như thiên đạo có linh, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Tình huống như thế nào ngươi chính mình không biết sao? Trong cơ thể ngươi có đồ vật gì? Ngươi chính mình không biết sao? Ta vì chờ ngươi bước vào con đường. Chúng ta trọn vẹn 3.000 năm, đều hơi không kiên nhẫn biết sao? Mặc dù biết man tộc tu vi thấp, nhưng cũng không nghĩ tới thấp đến trình độ này. Dương Tam Dương lúc này có chút mộng bức. Thiên đạo lực lượng tại quanh thân không ngừng xoay quanh. Nhất thời ở giữa không biết làm sao. Tổ sư chỉ nói là thiên đạo sẽ hạ xuống khí cơ cảm ứng. Cũng không có nói thiên đạo lực lượng trực tiếp đem hạ a. Trong cơ thể hắn có lưới pháp luật. Có thể rõ ràng phát giác được chu sinh lực lượng. Pháp tắc biến hóa. Cái này cùng tổ sư nói hoàn toàn không giống a. Hẳn là ta thật là thiên đạo con riêng. Đặc thù người đặc thù sự tình đặc thù xử lý. Trực tiếp mở cho ta cửa sau. Liền cùng lúc trước chính mình sáng tạo các loại bảo vật một dạng. Dương Tam Dương trong lòng có chút mộng bức. Cũng may, hắn là tư tưởng sinh động thế kỷ 21 giới người. Cũng không phải là đại hoang bên trong những tư tưởng kia cố hóa lão cổ đồng. Lúc này thiên đạo lực lượng giáng lâm. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Trực tiếp phát đại hoành nguyện chính là. Nếu là không dựa theo tổ sư nói xử lý. Phát xong hồng nguyên mất linh làm sao bây giờ? Dương Tam Dương trong lòng có chút nhỏ xoắn suýt. Mà thôi. Mặc kệ hắn. Ra tay trước lại nói. Dương Tam Dương cắn răng một cái, vừa trừng mắt, sau đó trực tiếp mở miệng. Ta bàn hôm nay phát đại hoành nguyện, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Lời nói rơi xuống, trời trong tiếng sét đánh vang. Từng đạo không hiểu thanh âm, như là chuông khánh, vang vọng với chúng sinh trong lòng. Linh đài phương thốn sơn, tổ sư chính tại hậu viện tưới hoa. Lúc này nghe nói cái kia trong lòng vang lên tiếng vang. Không khỏi cả kinh trong tay ấm nước rơi xuống. Sắc mặt hoảng sợ nghẹn ngào. đây không có khả năng. Bất Chu Sơn thần đế cả kinh đứng người lên, bước nhanh đi ra thiên cung, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía hồng hoang thế giới, nhìn về phía cái kia pháp tắc hải dương. Lúc này pháp tắc chi hải sao động, tựa hồ trong biên chế dựng dục cái gì, có một cỗ vô song vĩ lực thai nghén trong đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?